sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 17, bữa tiệc tối cuối cùng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đuổi tới ngay sát phía sau, nhìn thấy trọn vẹn khung cảnh trước mặt, tất cả đều trợn tròn mắt giống y như trong sách. Tên nghiện cờ bạc Ano chết trong căn phòng đầy ắp bảng Anh, máu tươi của hắn nhuộm đỏ những đồng bảng Anh hắn từng theo đuổi Viêm Ngạn Tuyết. Mình Tường Chiếu ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Ngạn Tuyết, nhìn biểu cảm kinh hoàng cùng vẻ mặt ngơ ngẩn của cậu, nhất thời không thể lên tiếng. Giang Ngạn Tuyết quay sang liếc anh ta một cái, giải thích. Anh ta là cộng sự của tôi. Mình Tường Chiếu hiểu ra, thở dài bất đắc dĩ, an ủi vỗ vai Giang Ngạn Tuyết. Nén bi thương, anh nói cái gì đấy? Giang Ngạn Tuyết bình tĩnh tới ghê người, cậu đặt Lâu Độ xuống, tìm được miệng vết thương trên đầu Lâu Độ, đè xuống cầm máu. Anh ta vẫn chưa chết đâu. Mình Tường Chiếu nhớ tới hắn kia một bàn khí thế bàng bạc Đông Bắc đổ ăn, mặt già đỏ lên. Giang Ngạn Tuyết đem Lâu Độ bế lên giường, Mình Tường Chiếu chạy nhanh đi hỗ trợ. Đại gia mục đích chính là tìm được người tổ chức cùng Andrea. Nàng liền tính là vì tự bảo vệ mình, cũng không có khả năng dễ dàng hiện thân. Giang Ngạn Tuyết cấp Lâu Độ đắp chăn đàng hoàng. Ruby nói chính là sự thật. Nếu Lâu Độ trong cơ thể có ám thương, kia thật sự chỉ có chờ chết phân. Còn có, Lâu Độ lâm nguy hết sức nói ra kia ba chữ, bóng dáng, phản, là có ý tứ gì? Mỹ Đồng người trẻ tuổi lau đem mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy đứng lên nói. Tuy rằng ta nói như vậy có điểm thất lễ, nhưng là, thư trung cốt truyện Ano chính là đã chết, vì cái gì Lâu Độ hắn? Cảnh sát tiên sinh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quá dọa người, vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này? Người mau nhìn xem a. Mình Tương Chiếu đột nhiên đánh gãy Mỹ Đồng người trẻ tuổi nói. Mọi người đều đối này phong cách đột biến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mỹ Đồng người trẻ tuổi cũng ngốc một chút, đang muốn hỏi. Mình Tương Chiếu cho hắn đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn chiều sau xem. Mỹ Đồng người trẻ tuổi theo bản năng quay đầu lại, nguyên lai là hầu gái NPC nhóm lên đây. Cầu sinh dục tràn đầy rót cảnh sát lập tức tiến vào trạng thái, đấu lá gan xoài bước vào nhà, đối phạm án hiện trường tùy tiện lục soát, nói chung quy chung củ lời kịch. Nơi này là phạm tội hiện trường, là ta lĩnh vực, các ngươi này đó người không liên quan đều đi ra ngoài, ta chờ lát nữa muốn từng cái dò hỏi các ngươi chứng cứ không ở hiện trường. Giang Ngạn Tuyết cuối cùng một cái rời đi phòng, Mình Tương Chiếu cố ý ở hành lang chờ hắn, thấy hắn ra tới, vội theo sau nói. Có NPC ở thời điểm muốn diễn kịch, bằng không sẽ kích phát tử vong cấm kỳ. Giang Ngạn Tuyết nhìn về phía hắn, Mình Tương Chiếu giải thích nói, theo lý thuyết, chúng ta phát hiện Ano, thi thể, thời điểm, không phải cốt truyện chỗ trống kỳ, ngược lại là cốt truyện cao trào điểm. Chính là khi đó ngươi hô Lâu Độ, hơn nữa hai ta cũng nói. Cộng sự, loại này không phù hợp cốt truyện lộ tẩy lời kịch, nhưng là ngươi ta đều không có việc gì. Nói cách khác, trừ bỏ có NPC ở đây ở ngoài, chúng ta có thể tùy tiện nói chuyện. Giang Ngạn Tuyết bình đạm, ân, một tiếng, Mình Tương Chiếu chấn động. Nguyên lai ngươi biết a, ta còn nghĩ ngươi lúc ấy kêu Lâu Độ tên thật sự quá mạo hiểm. Bất quá, hắn nếu là ngươi cộng sự, ngươi nhất thời cảm xúc mất không y chế, có thể lý giải. Ở ta kêu Lâu Độ phía trước, Ruby trước hô tên của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ngạn Tuyết dung sắc nhạt nhẽo, ở tối tăm ánh đèn hạ nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc. Giang Ngạn Tuyết, ngươi như vậy vội vã đi chỗ nào? Mình Tường Chiếu đánh cái rùng mình, ở cái loại này dưới tình huống, ngươi cư nhiên chú ý tới cái này. Phải nói, cộng sự sinh tử không rõ, hắn lại có thừa tâm chú ý này đó, là bạc tình quả nghĩa sao? Như vậy tưởng khả năng có chút, thánh mẫu kỹ nữ, phải nói Giang Ngạn Tuyết không phải cảm tình phái, mà là lý trí phái. Hắn bảo trì bình tĩnh, thời khắc cảnh giác, cũng không sẽ bởi vì tư nhân cảm tình mà rối loạn tâm thần. Tuy rằng khả năng có vẻ máu lạnh ích kỷ, nhưng tại đây loại trong trò chơi lại là nhất thực dụng, nhất có thể bảo mệnh. Ánh nến chiều ánh, Giang Ngạn Tuyết mát lạnh đáy mắt phiêm sóng nước lấp loáng. NPC tựa như người xem, có bọn họ ở thời điểm, chúng ta muốn phối hợp cốt truyện cùng nhân vật đi diễn kịch. Người ở phát hiện cái này lúc sau, trước tiên nói cho mọi người đi. Đúng vậy, Mình Tường Chiếu thành khẩn gật đầu, đây là sinh tồn bí quyết, tự nhiên muốn nói cho đại gia. Giang Ngạn Tuyết hơi hơi giật mình ngạc, người trước sau như vậy vô tư phụng hiến, Minh Tương Chiếu cười lắc đầu, đối xử tử tế người khác cũng sẽ trợ giúp ngươi. Giang Ngạn Tuyết lạnh nhạt nói, loại này tâm linh canh gà không thích hợp ở Hoàng Tuyền trong trò chơi giáo huấn. Minh Tương Chiếu thản nhiên nói, ta tin tưởng nhân chi sơ tính bản thiện, nhất thời ích kỷ chỉ là bị bất đắc dĩ, nhân tâm đều là thịt làm. Thiên chân, Giang Ngạn Tuyết, ở trong trò chơi tích cực biểu hiện, thông quan lúc sau sẽ đạt được tích phân, một cái tích phân tương đương sinh thế giới 1 vạn đồng tiền. Lớn như vậy dụ hoặc bãi, nhân vi tài phú danh lợi chuyện gì nhi làm không được. Hoàng Tuyền trò chơi nhất có thể khảo nghiệm nhân tính, mà nhất chịu không nổi khảo nghiệm chính là nhân tính. Giang tiên sinh, ngươi không phải chỉ trải qua quá 1 ván trò chơi sao? Vì sao như vậy cực đoan? Minh Tương Chiếu không hiểu được. Chẳng lẽ ngươi bị người bán đứng? Có cảm mà phát, Giang Ngạn Tuyết xoài bước xuống lầu, đi đến lầu 1 phòng tiếp khách trên sofa ngồi xuống. Ta có cái bằng hữu là hình cảnh, còn có cái bằng hữu là phóng viên, loại sự tình này thấy nhiều. Minh Tương Chiếu thở dài, lời nói thâm thía nhìn Giang Ngạn Tuyết. Người không cần như vậy, phải tin tưởng thế giới tràn ngập ái. Người chung quy là cảm tình động vật, là có lương tâm. Tuy rằng có chút nhân đạo đức bại hoại, thích giết chóc thành tánh, nhưng ta trước sau tin tưởng, thế giới này vẫn là nhiều người tốt. Giang Ngạn Tuyết, quả thực lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Hành đi, tặng người hoa hồng, tay lưu dư hương. Đây cũng là Minh Tương Chiếu sinh tồn phương thức. Ta vẫn luôn đang ngủ, không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Dêm Kiều chân bắt chéo, đem không coi ai ra gì phú hào suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Ôn nhu hiền huệ thê tử Ruby ngồi ở nàng bên cạnh, chúc chắc mở miệng nói. Ta cũng là. Robert trong tay phủng kinh thánh, vẻ mặt chính phái nói. Ta ở phòng cầu nguyện chủ, chuyên tâm, cái gì cũng không nghe thấy. Đường như nhược nhược nói, ta cùng kêu tiên sinh ở bên nhau. Giang Ngạn Tuyết gật đầu tỏ vẻ thừa nhận, mọi người sôi nổi ghé mắt, thật sự không hiểu được này trai đơn gái chiếc đại buổi tối ở một khối là muốn làm gì. Ta ở nghiên cứu ngày mai bữa sáng, Minh Tương Chiếu vẻ mặt khó xử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là làm thịt sông khói chân giò hun khói sandwich hảo đâu, vẫn là làm sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao nhỏ đâu. Mỹ đồng người trẻ tuổi nhíu mày. Hiện tại chết người, rách tiên sinh còn có tâm tư nghiên cứu ăn uống, nghiêm túc một chút. Minh Tương Chiếu căn cứ nhân thiết, không sao cả cười cười. Nói cách khác, không có xác thực chứng cứ không ở hiện trường cùng chứng nhân, là Robert tiên sinh cùng rách tiên sinh. Robert nghe lời này liền nóng nảy, không đúng, còn có James cùng Ruby. Hai người bọn họ là phu thê, bọn họ nhân chứng không tính toán gì hết. Đường như đem hết toàn lực bày ra cao cấp đại khí thượng cấp bậc nữ vương Phạm Nhi, va va đập đập nói. Còn có, Gióp tiên sinh ngài cũng không có chứng cứ không ở hiện trường. Mỹ đồng người trẻ tuổi đem cường độ thấp táo bảo chứng suy diễn gãi đúng chỗ ngứa. Ta chính là cảnh sát, ta sẽ không giết người, người không cần nói hưu nói vượn bôi nhọ ta. Mỹ đồng người trẻ tuổi nhân cơ hội này chiều eo la hét lên. Đem biệt thự làm việc người đều kêu lên tới. Hiện tại phát sinh án mạng, trừ bỏ ta bên ngoài ai cũng thoát không được can hệ. Ella bị, sư tử hống, sợ hãi, run run rẩy rẩy chạy tới phòng bếp gọi người. Đại khái nửa phút tả hữu, bao gồm Ella ở bên trong tổng cộng 3 cái hầu gái xuất hiện. Các nàng có 2 người là NPC, mà cái kia biến thái sát nhân cuồng bác sĩ, liền ở các nàng bên trong. Cách chương.